Long Phù, chương 390, Tiên Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt rời xa tế đàn. Tìm kiếm khắp nơi ma đầu đến đánh chết. Ở ma vực trong, cũng không hề thiếu ma đầu. Nhất là bây giờ, ở nào đó thần bí lệnh triệu tập phía dưới. Rất nhiều ma đầu đại quân liên tục không ngừng hướng phía phong ấn vỡ tan chỗ tụ tập. Cổ Trần Sa ở những minh thiết đó trong cứ điểm ma đầu không làm gì được. Có thể liên thủ với Lâu Bái Nguyệt. Ngược lại có thể chặn giết hậu viên. Ngăn cản ma đầu đại quân lần thứ hai tăng nhiều. Ma ha hắc nhật pháp. Cổ Trần Sa vẫn ở chỗ cũ ma vực trong thôi động phương pháp này. Vô biên ma khí tuôn ra mà đến. Tạo thành các loại vòng xoáy. Ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hắc sắc đại nhật. Giờ này khắc này, hắn liên thủ với Lâu Bái Nguyệt, ma ha hắc nhật uy năng so với lúc đầu không biết đề thăng gấp bao nhiêu lần. Ở ma vực trong, vô luận là cái gì tiên đạo võ học, đều có thể được ma khí cùng ma vực đặc tính chế hẹn. Uy năng không phát huy ra được, mà thi triển ma đạo võ công, thì có thể đem một phần uy lực, thôi động ra hai phần đến. Có thể ma đạo võ học ở bên trong này thi triển nhiều. Được ma tính thâm nhập vào thân thể. Người nọ rất thì có thể biết tẩu hỏa nhập ma. Duy chỉ có là ma ha chấn ngục trải qua võ học. Ở ma vực trong thi triển. Chẳng những uy lực có thể phát huy đến đạt đến lớn nhất. Vượt lên trước tất cả ma công. Nhưng lại không biết tẩu hỏa nhập ma. Càng là có thể chính tà hợp nhất. Khu trừ ma tính. Trở về thanh minh, theo như cái này thì, ma ha thần xác thực không phải tà thần. Bất quá cổ Trần Sa sở học ma ha chấn ngục trải qua không được đầy đủ. Cho dù là đạt được khô hôi ma hoàng một ít truyền thụ. Kỳ thực đối với phong phú kinh văn mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Ma ha chấn ngục đã tại ma vực trong truyền lưu rất rộng. Bất quá chân chính cao thâm tinh túy. Chỉ có cổ xưa ma thần, thậm chí ma thánh mới có thể thu được. Những ma thần đó cùng ma thánh đều là hầu hạ quá ma ha thần tồn tại. Cho nên mới có thể có được truyền thụ. Cổ Trần Sa ở ma vực trong, kỳ thực cũng vẫn muốn đạt được hoàn chỉnh ma ha chấn ngục trải qua. Nếu có được đến, đối với hắn mà nói cũng là cực đại quân lương. Hiện tại hắn phải không đình hấp thu các loại tri thức đến tăng cường bản thân. Tri thức rơi vào trong đầu của hắn, đã bị chuyên tâm trăm vạn dùng nguyên thần lực thôi toán. Từng giọt chuyển hóa là đồ đạc của mình, từ trong đó dựng dụng ra đến thương sinh bổ thiên đích chân lý. Trên mặt đất, có một đội ngũ, mấy ngàn con yêu ma quỷ quái tại hành tàu, cũng là mang theo minh mỏ sắt. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt ở trên trời đi dạo trong lúc đó. Hắc sắc đại nhật hơi chút thôi động. Những thứ này yêu ma quỷ quái bị hãm hại ánh sáng chiếu xạ đến. Đều héo rũ, hóa thành hài cốt, mà tự thân tinh khí thần toàn bộ đều bị hãm hại sắc đại nhật hấp thu đi. Ma ha hắc nhật là càng hấp thu nhiều này yêu ma quỷ quái. Uy lực lại càng lớn. Cuối cùng thậm chí có thể ngưng kết thành thực chất, trở thành một món pháp bảo cực kỳ lợi hại. Bất quá, cổ Trần Sa cũng không muốn tu luyện cái này ma bảo. Mà là hấp thu cũng đủ yêu ma quỷ quái máu huyết hồn phách sau đó. Giữ ma ha hắc nhật hiến tế cho thương sinh nguyện cầu thể. Nuôi nấng quỷ thần chi xúc đại thụ. Quỷ thần chi xúc đại thụ tấn thăng làm thiên yêu cây là khó khăn nhất qua một cửa. Cổ Trần Sa muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Giữ cây này tấn chức. Bởi vì cây này là tâm huyết của mình luyện chế. Cùng hắn có cùng một nhịp thở liên hệ. Tại thiên yêu trong sách ghi chép. Thiên yêu cây là rất nhiều pháp bảo trong. Mạnh nhất một loại. Một ngày luyện thành. Khí tức câu thông thiên địa. Sẽ có ở thời không ở chỗ sâu trong. Vô số cổ xưa cùng đạo hợp chân yêu tộc thánh hiền ý chí chúc mừng. Người luyện chế phải nhận được rất nhiều tin tức cùng kinh nghiệm. Thậm chí có khả năng tiếp xúc được hồng mông thụ một ít huyền bí. Cho nên Cổ Trần Sa tạm thời không muốn tấn thăng làm pháp lực cảnh, mà là muốn tích xúc đầy đủ lực lượng, có thể dùng thiên yêu cây tấn chức. Ở tấn thăng trong nháy mắt, lấy được vô số yêu tộc thánh hiền một ít thượng cổ tin tức. Cứ như vậy, hắn đối với pháp lực nhận thức càng thêm rõ ràng. Tu thành pháp lực, liền vô cùng sự tinh khiết, vượt qua xa những thứ khác cường giả. Tu thành pháp lực là một cực kỳ lợi hại biến hóa. Cũng có thể nói là bước vào tìm hiểu thiên địa pháp tắc ban đầu giai đoạn. Nếu ở bước này đánh hảo cơ sở, đối với sau này đề thăng phi thường mới có lợi. Lâu Bái Nguyệt liên thủ với Cổ Trần Sa trong lúc đó, khống chế Ma Ha Hắc Nhật, đi dạo ma vực, Hắc Nhật quang mang bao phủ xuống đi, cư nhiên bao trùm phương viên mấy ngàn dặm nơi. Chỉ cần ở Hắc Nhật quang mang phía dưới, hơi chút vừa chiếu rọi một cái đến, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể tiêu hồn thực cốt. Hơn nữa, ở Ma Ha Hắc Nhật dắt trên cao quang mang chiếu xạ khu vực, ma khí toàn bộ đều bị hấp thu đi. Cư nhiên xuất hiện không có ma khí chính là khu vực. Sơn Hà đại địa tựa hồ bị tịnh hóa. Ma Ha Hắc Nhật lại có tịnh hóa ma vực công năng. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt càng ngày càng cảm thấy Ma Ha Chấn Ngục trải qua huyền diệu. Bọn họ thôi động trong lúc đó, lần thứ hai đi dạo mấy nơi, giữ rất nhiều yêu ma quỷ quái đội ngũ đều hút vào trong đó. Những thứ này yêu ma quỷ quái trong đội ngũ cũng có một chút tu thành tiên thiên cương khí, thậm chí còn nguyên thần cao thủ, có thể nơi nào lại là Cổ Trần Sa đối thủ. Trong này khống chế đại nhật, đi dạo ma vực, chiếu sáng phía dưới, thiên lý nơi, ma đầu toàn tiêu cảm giác cực kỳ sảng khoái. Loại này hấp thu yêu ma quỷ quái tốc độ cũng xem thế là đủ rồi. Quá 7-8 canh giờ, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt hấp thu trên 100 cái đội ngũ. Ước chừng mấy trăm ngàn, gần như 100 vạn đầu yêu ma quỷ quái. Đương nhiên, trong đó 99 yêu ma quỷ quái đều là không có tu thành đạo cảnh ma tốt. Có thể đếm được số lượng càng nhiều. Này hồn phách máu huyết tụ tập lại, cũng có chút khả quan. Chớ xem thường không có tu thành đạo cảnh ma tốt, cũng là tu vi võ học tinh xảo cường giả. Trong thế tục võ đạo tông sư cũng chưa chắc làm gì được. Rất nhiều ma tốt đều là đồng bì thiết cốt. Đao kiếm khó làm thương tổn. Trời sinh lực lớn vô cùng. Có ma tốt tông sư võ học, tỉ như Minh Giáp đại ma xông ra, liền đạo cảnh 2-3 biến cường giả cũng chưa chắc có thể làm gì được. Còn như phổ thông bình dân, vậy căn bản không phải bất kỳ một cái nào ma đầu đối thủ. Mỗi giết một cái ma đầu, ở tương lai e rằng thiên hạ bách tính thì ít một cái bị hại. Cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không đối bất luận cái gì ma đầu thủ hạ lưu tình. Ô ô ô ô, xa xa lần thứ hai truyền đến quỷ khốc thần hào trong lúc đó. Một đoàn phương viên 100 dặm ma vân hỏa diễm đột nhiên mà đến. Ở Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt cách đó không xa dừng lại. Hóa thành một tôn hắc sắc vương tỏa. Mặt trên ngồi ngay thẳng nhất tôn ma đầu. Ma đầu kia vô cùng cao gầy. Thân thể có 3-4 người cao, tựa hồ cái thây khô. Toàn thân còn quấn vòng quanh thật dày khỏa thi bố. Mà ở vương tọa hai bên trái phải, đứng thẳng mấy đại ma hoàng. Trong đó có nhất tôn, chính là trước đây được Cổ Trần Sa đùa giỡn một đạo khô hôi ma hoàng. Đạo cảnh 22 biến, pháp thiên tượng địa, cảnh giới, Cổ Trần Sa giết khô đinh, khô ti ma hoàng. Chỉ còn lại cái khô hôi. Lần này tới đến ma vực, vốn chính là muốn tìm người bạn cũ này, giữ bên ngoài đánh chết. Bây giờ không có ngờ tới này ma cư nhiên liền đưa tới cửa. Mà kia ở hắc sắc vương tọa trên, lộ vẻ lại chính là khô huyền ma đế. Cổ Trần Sa giết chết quá khô đinh, khô ti, cướp đoạt trí nhớ của bọn họ. Biết tộc trưởng của bọn họ chính là khô huyền ma đế. Này ma đế cảnh giới rất có thể là 23 thay đổi. Chiếu gặp qua đi, bất quá Cổ Trần Sa không thể nói là liên thủ với Lâu Bái Nguyệt. Hơn nữa có thể cảm ứng thương sinh nguyện cầu thể. Hoàn toàn có thể đánh chết. Bất quá, dùng thương sinh nguyện cầu thể lực lượng xé rách không gian. Phủ xuống ma vực, phải tiêu hao rất nhiều. Coi như đánh chết này ma đế hiến tế, cũng liền lấy được không được nhiều. Bằng vào cổ trần xa cùng Lâu Bái Nguyệt sức mạnh của bản thân giết chết hay nhất. Có thể không dùng tới liền tận lực không dùng tới. Khô hôi ma hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Cổ trần xa phát sinh tinh thần chấn động cùng đám này ma đầu giao lưu. Đen nhánh kia ngai vàng đoan tọa là Khô Huyền ma đế. Hai bên trái phải cũng không dừng đứng thẳng Khô Hôi ma hoàng. Còn có mấy người cùng Khô Hôi ma hoàng địa vị bằng nhau ma hoàng. Nhân loại đáng chết. Khô Hôi ma hoàng vô cùng tức giận. Lần này Khô Huyền ma đế tự mình xuất thủ. Gặp các ngươi làm sao còn đào tẩu. Cũng phải chôn vùi ở nơi này ma vực trong. Khô trần, khô hồn, khô lệ, khô thứ, khô bảo. Các ngươi còn không ra tay. Bắt được hai người này. Giao cho Khô Huyền ma đế. Khô hôi, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Tu vi của ngươi tuy cao. Có thể cũng còn chưa đạt tới hướng chúng ta lên tiếng ra lệnh tình trạng. Chúng ta chỉ nghe Khô Huyền ma đế. Nhất thời, có một ma hoàng cười lạnh. Tinh thần chấn động tràn ngập cười nhạo. Đúng đúng đúng, khô hôi, ngươi vốn là làm việc bất lợi. Hại chết Khô Đinh cùng Khô Ti. Sự sai lầm này, ở trong tộc khó từ tội lỗi. Hẳn là phế trừ phép lực, được chúng ta thôn phệ. Tăng cường lực lượng của chúng ta. Lại có cái ma hoàng kêu. Loại tình huống này nhường cổ trần xa cùng Lâu Bái Nguyệt đơn giản là không biết nên khóc hay cười. Nơi nào sẽ có đối mặt địch nhân. Đại tướng mà bắt đầu nội chiến cãi nhau. Lẫn nhau giễu cợt. Cái này cũng có thể thấy được ma tộc vì tư lợi. Căn bản không đoàn đội. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội. Cho dù là đồng nhất trận doanh. Cũng sẽ phía sau đâm dao nhỏ. Giữ đối phương thôn phệ. Bằng hữu dở mặt. Vong ân phụ nghĩa. Thậm chí huynh đệ lẫn nhau đánh chết thôn phệ liền chính là cơm thường. Ma tộc duy chỉ có ý tứ là lực lượng. Lực lượng cao. Chấn áp lực lượng cấp thấp. Một tầng xuống tới. Mới có một chút trật tự. Đại đa số đều là ở vào hỗn loạn chém giết lẫn nhau trong. Đây cũng là ma tính tạo thành tệ đoan. Bằng không lấy ma tộc mạnh mẽ, đã sớm đem vô tận đại lục chiếm. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì như vậy, chúng nó cũng sẽ không là ma. Đều câm miệng, ở ngai vàng Khô Huyền ma đế phát ra thanh âm. Bố trí đại trận, bản đế tự mình bắt giết bọn nó. Phải, những thứ này ma hoàng khô hôi, khô trần, khô hồn. Khô lệ, khô thứ, khô bạo nghe Khô Huyền ma đế nói. Đều không dám nói nữa. Bọn họ mở ám kỳ thực đều có thể bị Khô Huyền ma đế sở chứng kiến. Đến đạo cảnh 23 biến. Chiếu gặp qua đi, là có thể nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Thuộc hạ căn bản không khả năng giấu giếm bất cứ chuyện gì. Nếu bị pháp lực vừa suy tính, rõ rõ ràng ràng. Trừ phi có so với hắn pháp lực cao thâm người ẩn giấu che đậy thiên cơ. Những thứ này ma hoàng đột nhiên tản ra. Trên người nhô ra rất nhiều pháp bảo. Đều là một cây cái lớn cờ trường phiên. Những thứ này phiên huyền phù ở ma khí trong. Trong một sát na mặt trên bắn ra rậm rạp chằng chịt sợi tơ. Đầy trời rậm rạp, hóa thành thiên la địa võng. Cổ trần xa cùng Lâu Bái Nguyệt cũng không có trốn tránh. Cứ nhìn những thứ này pháp bảo thi triển, bọn họ không quan tâm chút nào. Cổ trần xa nhìn ra, đây là ma ha chấn ngục kinh trong thiên địa nhân thế. Pháp thuật này hắn không biết, chính là lấy ma khí tinh luyện, tái tụ tập ma đầu trong lòng các loại tạp niệm, hội tụ thành nhân thế. Lưới này tế xuất, nhất ô nhiễm pháp lực. Hắn chỉ biết là có cửa này ghi chép, cũng sẽ không tu luyện. Không có được quá bảo này tu luyện chi pháp. Ầm ầm, Khô Huyền Ma Đế đã ly khai vương tỏa, một trưởng vỗ đến, ma khí như núi, trong đó càng là biến hóa ra các loại thần lôi. Những thứ này thần lôi không âm thanh, chính là ma ha vô âm lôi. Đúng là như vậy, uy lực càng lớn, cơ hồ là trong một sát na, có thể giữ tiên nhân pháp lực đều đánh sơ xác. Số từ 2797, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2797, cách chương.